Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, các ngươi không nghe lời. Ta thì làm nát tiểu huynh đệ của hắn. Cái gì tình huống? Đái chỉ giữ vững thân thể về sau. Quay đầu nhìn lấy vẫn treo lơ lửng giữa trời lúc trước vị trí Bạch Phong. Trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, không chỉ có là Đái Trì, nơi xa thấy cảnh này Vưu Văn Lực, Cảnh Lương cùng Phong Giật Phàm ba người cũng là đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Thấy không, gia hỏa này trên thân tràn đầy thần bí cùng cường đại. Mà lại ta nói cho ngươi, hắn thực lực chân chính chỉ có nhất cấp thất đoạn, nhưng lại có thể hoàn ngược chúng ta. Hoàn toàn cũng là một cái quái vật. Nội thành cung đằng lúc này nhìn lấy đồng dạng ngây người như phỗng Tống Trọng Sơn. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Tống Trọng Sơn nghe được cung đằng mà nói về sau. Mười phần nhận đồng gật đầu nói. Thật là một cái quái vật. Ta vốn cho rằng hắn sẽ dùng trước đó vò ngược ta cái kia đại cái vợt đây. Bất quá vấn đề tới. Hắn tuy nhiên không biết dùng phương thức gì hư hóa, nhưng loại trạng thái này, hẳn là cũng không cách nào thương tổn đến Đái Chỉ đi. Ngay sau đó, Tống Trọng Sơn liền nói ra ý nghĩ của mình. Cung đằng nghe xong nói thẳng, cái này cũng không rõ ràng. Có điều hắn đã làm như thế, khẳng định có biện pháp giải quyết là được rồi. Không mặt quái nhân, có chút ý tứ a. Tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi bây giờ loại trạng thái này sợ là cũng vô pháp thương tổn đến ta mảy may đi. Đái Trì, dù sao cũng là cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Cũng là rất nhanh đã nhận ra vấn đề này, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Ngươi nói không sai, bất quá, ta có biện pháp của ta tới đối phó ngươi. Bạch Phong nghe được Đái Trì mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Đái Trì lúc này toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Càng là bày ra phòng ngự tư thái, dù sao Bạch Phong quá tà. Sử dụng phụ thân thẻ, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ bài biến mất theo. Sau đó, hư hóa Bạch Phong thì hướng thẳng đến Đái Trì bay đi. Mà thấy qua tới Bạch Phong, Đái Trì cũng là trực tiếp từ bỏ tiến công. Bởi vì hắn biết đối lúc này Bạch Phong, tiến công là vô dụng. Ngươi qua đây chính là muốn xuyên qua thân thể của ta. Hù dọa ta sao? Đái Trì phát hiện hư hóa Bạch Phong trực tiếp thông qua thân thể của mình. Ngữ khí khinh thường nói, Đái Trì, tên kia hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi cẩn thận một chút. Thế mà, đúng lúc này, Phong Giật Phàm hô to âm thanh thì từ đằng xa truyền đến. Hả? Đái Trì nghe được Phong Giật Phàm mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, còn không có chờ phản ứng lại. Hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong mắt càng là toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chơi vui không? Lúc này, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo Đái Trì bên tai vang lên. Đái Trì sau khi nghe được, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác Bạch Phong thì giống như một cái không gì làm không được ma quỷ. Mà lời này tại hắn trong tai, cũng tràn đầy ma tính. Để hắn không kiềm hãm được cảm giác được hoảng sợ. Ngươi nói, dùng ngươi đại chùy nện chính mình, có thể hay không chơi rất vui. Bạch Phong lúc này thao túng Đái Trì thân thể, trực tiếp huy động hai lần trong tay đại chùy. Ưng ực, nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn bị Bạch Phong khống chế. Nhìn trước mắt huy vũ hai lần đại chùy, Đái Trì kinh hãi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng hắn này bản mệnh đại chùy nện ở chính mình tiểu trên ngực, cũng không phải đùa giỡn. Đại ca, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể gánh không được cái này đại chùy a. Đái Chỉ lúc này toát ra cầu khẩn không thôi, thần sắc vội vàng nói. Nha, Bạch Phong nghe được Đái Chỉ mà nói về sau, bỗng nhiên nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Đái Chỉ là cái đại sát bút, ta không nghe rõ à. Ngươi vừa mới nói là câu nói này sao? Nghe, Đái Chỉ chỗ đó không hiểu Bạch Phong lời này là có ý gì. Nhưng nhìn lấy vốn là mình sát địch đại chùy không ngừng ở trước mắt lắc lư. Cuối cùng cắn răng hô lớn, Đái Chỉ là cái đại sát bút à. Xoát, theo Đái Chỉ cái này hô tiếng vang lên. Sau lưng hơi gần hư không thú nhóm cùng cách đó không xa Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Đái Chỉ làm sao lại bỗng nhiên hô một câu nói như vậy. Đái Chỉ, ngươi thế nào? Phong Giật Phàm lúc này nhìn về phía Đái Chỉ vội vàng hô. Đái Chỉ nghe được Phong Giật Phàm tiếng nói, lộ ra khóc không ra nước mắt, thần sắc hô lớn, Phong ca, cứu ta a! Gia hỏa này hiện tại khống chế thân thể của ta, hắn muốn dùng ta chùy sắt lớn nện ta tiểu ở ngực a. Phốp, nghe được Đái Chỉ lời này, Phong Giật Phàm kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài. Thế mà đối với Bạch Phong lúc này vậy mà khống chế Đái Chỉ thân thể, lại là để Phong Giật Phàm biến sắc, bởi vì loại này quỷ dị tình huống, hắn tại vô tận vũ trụ chém giết gần 10 vạn năm, cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Uy, các ngươi ba cái hiện tại cũng tới, xếp thành hàng đem cái mông cho ta mân mê đến, ta phải dùng chùy sắt lớn đem các ngươi từng cái đánh bay. Mà đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lần nữa vang lên. Lời này ngược lại để Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm ba người biến sắc. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi là tại ra lệnh cho chúng ta sao? Phong Giật Phàm lúc này mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong lúc này dùng không mặt khuôn mặt nhìn về phía Phong Giật Phàm trực tiếp cười lạnh nói. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Không phải vậy, ta hiện tại thì dùng cái này chùy sắt lớn đem ra hỏa này tiểu huynh đệ cấp đánh nát. Ba vị đại ca a, ngươi, các ngươi liền nghe hắn đi. Phần ân tình này ta Đái Chỉ nhớ kỹ. Ngày sau các ngươi có bất kỳ sự tình tìm ta giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ. Nghe được Bạch Phong lời này, còn lại ba người còn chưa kịp phản ứng, Đái Chỉ lại là sắc mặt đại biến trực tiếp hô to lên. Nếu thật là để Bạch Phong dùng chính mình chùy sắt lớn đem huynh đệ của mình làm nát, cái kia hắn còn sống còn có ý gì? Mà Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm ba người nghe được Đái Chỉ cái này tràn ngập cầu khẩn hô to âm thanh, sắc mặt cũng là đều biến cực kỳ khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà vô sỉ như vậy lấy loại phương thức này đến uy hiếp bọn họ. Đừng quên, đằng sau thế nhưng là vũ trụ chèo trống, có thể là có vô số không giả đang nhìn bọn họ. Nếu như bọn họ lúc này không để ý Đái Chỉ an nguy, thật tùy ý Bạch Phong đem Đái Chỉ tiểu huynh đệ dùng chùy sắt lớn làm nát, đừng nói Đái Chỉ hội cái hận bọn hắn, đối bọn hắn tự thân cũng sẽ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Nhanh điểm, ta không muốn làm trễ nãy thời gian. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến hóa ba người, lớn tiếng quát lớn. Phong Giật Phàm sau khi nghe được, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm về sau, có thể hay không thả Đái Chỉ? Có thể. Bạch Phong không hề do dự đồng ý. Đi, đi qua. Nghe được Bạch Phong trả lời, Phong Giật Phàm trực tiếp đối bên cạnh Cảnh Lương cùng Vưu Văn Lực nói ra. Sau đó chính mình dẫn đầu hướng Bạch Phong đi đến. Rất nhanh, Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Phong Giật Phàm ba người thì đứng tại khoảng cách Bạch Phong 3 mét địa phương. Sau đó đều đưa lưng về phía Bạch Phong, chậm rãi quật khởi cái mông của mình.